Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 227, Thánh ma chỉ là ta trong đó một tên đệ tử ký danh. Góc truyện audio.com. Hoa tỷ muội Lục Lan, Hồng Lan hai người nhìn xem Lộ Nhất Bình mấy người phương hướng rời đi, cực kỳ ngoài ý muốn, tỷ cái kia tựa như là Thất Linh Hồ tộc tổ địa phương hướng, bọn hắn không phải là phải vào Thất Linh Hồ tộc tổ địa a? Lục Lan mở miệng nói. Giết Thất Linh Hồ tộc trưởng lão, lại còn xông Thất Linh Hồ tộc tổ địa. Mấy người kia điên rồi phải không? Hồng Lan cũng đều một mặt kinh nghi, tỷ chúng ta thật muốn chờ hắn không thành, Lục Lan mở miệng nói. Hồng Lan tiến lên, trên mặt đất nhặt lên chu cường không gian thần khí, sau đó tìm được các nàng gốc kia thanh long sâm, nàng trầm ngâm nói. Chúng ta đến phụ cận trốn trước, nếu là người này nửa ngày sau chưa hề đi ra, vậy chúng ta liền rời đi. Lúc này, chu cường bị giết tin tức cũng đều kinh động đến Thất Linh Hồ bộ tộc cao tầng. Nếu là phổ thông trưởng lão thì cũng thôi đi, nhưng là chu cường chính là Thất Linh Hồ tộc lão tổ Hứa Hãn Văn đệ tử thân truyền. Hứa Hãn Văn thế nhưng là một tôn vị diện trưởng khống giả. Đối phương hiện tại ở đâu? Thất Linh Hồ bộ tộc tộc trưởng Hồ Trác âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương giết chu cường trưởng lão đằng sau, kỳ quái là, bọn hắn không có trốn, ngược lại là xâm nhập Thất Linh Sơn. Vị trưởng lão kia nói ra, xâm nhập Thất Linh Sơn, Hồ Trác cùng hiện trường Thất Linh Hồ bộ tộc các cao thủ kinh ngạc. Vâng, hơn nữa nhìn bọn hắn phương hướng, tựa như là chạy tổ địa đi. Vị trưởng lão kia lại nói, chạy tổ địa đi, Hồ Trác cùng hiện trường Thất Linh Hồ bộ tộc các cao thủ càng là ngoài ý muốn. Các ngươi theo ta đi qua, đem đối phương bắt lại, không thể để cho đối phương đã quấy rầy tổ địa rất nhiều lão tổ, đặc biệt là không thể để cho đối phương đã quấy rầy Hồ Nguyên Tu Thái Tổ. Hồ Trác sắc mặt nghiêm túc nói. Lúc này, hắn cùng hiện trường Thất Linh Hồ bộ tộc các cao thủ phá không mà lên, tiến về bắt Lộ Nhất Bình. Ngay tại Hồ Trác bọn người chạy tới lúc, một vị trưởng lão lại bối rối bẩm báo nói. Tộc trưởng, vừa mới truyền đến tin tức lại có một tên trưởng lão cùng hai tên thái thượng trưởng lão bị đối phương giết. Cái gì? Hồ Trác bọn người ai cũng phẫn nộ. Tất cả mọi người nghe lệnh, đợi lát nữa gặp được đối phương, cho ta toàn lực xuất thủ trấn áp. Hồ Trác cả giận nói. Hồ Trác cùng Thất Linh Hồ các cao thủ tăng nhanh tốc độ. Lúc này, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới Thất Linh Hồ tộc tổ địa. Chủ nhân, ta tới đi. Long Giác Kim Ngưu nói ra. Lộ Nhất Bình gật đầu. Long Giác Kim Ngưu trong tay cá nho nhỏ xuất hiện, cá nho nhỏ trong nháy mắt biến lớn, hoàn toàn khôi phục bản thể, một nửa cái côn bằng thần tông lớn như vậy côn bằng thần thú che đậy Thất Linh Hồ tộc một mảnh lại một vùng núi. Thất Linh Hồ tộc các tòa ngọn núi tu luyện đệ tử trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn. Chính chạy tới tổ địa Hồ Trác bọn người chợt cảm thấy bầu trời tối xuống, cũng đều ngẩng đầu nhìn lên. Thất Linh Hồ tộc trong tổ địa, lão tổ Hứa Hãn Văn nghe được bẩm báo, nói mình đệ tử Chu Cường bị giết, không khỏi giận tím mặt, đang muốn hạ lệnh lúc sắc trời tối xuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Hồ Trác, Hứa Hãn Văn, Thất Linh Hồ tộc tất cả đệ tử tại thời khắc này, đồng thời thấy được một con cá. Bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua thiên hạ có cá lớn như thế. Hiện tại, con cá không nhìn thấy cuối này, đột nhiên hướng Thất Linh Hồ tổ địa giáng xuống. Góc truyện audio.com. Hồ Trác sắc mặt thay đổi. Hứa Hãn Văn sắc mặt thay đổi, trong tổ địa tất cả nhìn thấy con cá này các lão tổ, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ngay cả Thất Linh Hồ tộc mạnh nhất Thái Tổ Hồ Nguyên Tu tại thời khắc này cũng nghiêm nghị quát. Trốn, theo Hồ Nguyên Tu tiếng giống thảm truyền khắp Thất Linh Hồ tộc tổ địa, vô cùng to lớn con cá nhỏ rốt cục đập xuống. Ầm ầm, phảng phất diệt thế đồng dạng, hám thế tiếng nổ lớn, để Thất Linh Hồ tộc các đệ tử tất cả cao thủ lỗ tai đã mất đi tất cả thanh âm, tất cả mọi người phảng phất não chấn động đồng dạng, não hải chấn động không thôi. Sức mạnh mang tính hủy diệt cùng kinh khủng sóng âm, đánh thẳng vào chung quanh dãy núi. Ầm ầm nổ vang không ngừng, chung quanh ngọn núi, có trực tiếp đổ nát, có trực tiếp vỡ ra, có xuất hiện nhện đồng dạng vết rách. Trong tổ địa từng tòa cung điện, như là giòn mét hoa đồng dạng, đang không ngừng giòn vang bên trong không ngừng nổ tung, hóa thành từng đoàn bột mịn. Cùng lúc đó, mấy đạo ma ảnh màu tím từ tổ địa chỗ sâu phá không bay lên. Ngay tại cái này mấy đạo ma ảnh màu tím từ tổ địa chỗ sâu phá không bay lên lúc cái kia vô cùng to lớn con cá nhỏ đột nhiên ưỡn một cái, nằm ngay đơ đồng dạng quét ngang mà lên. Cái kia mấy đạo ma ảnh màu tím nhìn xem côn bằng thần thú quét qua mà đến, phẫn nộ giống to, đột nhiên một trường vỗ mà ra. Từ ma hóa thi trường, ma khí màu tím như mấy cái to lớn ma hà màu tím kinh khủng thi khí ngàn trượng vạn trượng. Nhưng là côn bằng thần thú trong nháy mắt liền đem cái này từ ma hóa thi trường quét qua mà bay, tiếp theo lấy thế không thể đỡ chi thế quét chúng mấy đạo ma ảnh màu tím. Lập tức cái kia mấy đạo ma ảnh màu tím bị quét qua mà bay, nện vào tổ địa chỗ sâu. Thất Linh Hồ tộc Thái Tổ Hồ Nguyên Tu kinh sợ dị thường. Các ngươi là ai? Lộ Nhất Bình quét Hồ Nguyên Tu một chút, một tay nhiếp một cái, đem Hồ Nguyên Tu nắm bắt đến trước mặt. Chính là bởi vì cái này Hồ Nguyên Tu đầu phục Tử Cực Ma tộc, cho nên cái này Thất Linh Hồ tộc tổ địa mới trở thành Tử Cực Ma tộc một cái ma sao. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nhìn về Hồ Nguyên Tu, thấy Hồ Nguyên Tu trong lòng phát lạnh, Lộ Nhất Bình tay quang ra, đem Hồ Nguyên Tu ném vào côn bằng thần thú miệng lớn. Côn bằng thần thú miệng lớn khẽ cắn, Hồ Nguyên Tu nghiêm nghị kêu thảm. Chạy tới Thất Linh Hồ tộc tộc trưởng Hồ Trác vừa vặn thấy được Hồ Nguyên Tu bị Lộ Nhất Bình ném vào côn bằng thần thú miệng lớn một màn, đều run chân. Lộ Nhất Bình đại nhân, Hồ Trác còn có tại trụy thần quật lúc gặp qua Lộ Nhất Bình lão tổ, đều quỳ sát một chỗ, mặt tái nhợt như người chết. Lộ Nhất Bình nghiêng đầu, nhìn nơi xa quỳ sát Hồ Trác một chút. Hồ Trác một đám lạnh rung mà run, bất quá cũng không phải tất cả Thất Linh Hồ tộc cao thủ đều đầu nhập Tử Cực Ma tộc, cho nên Lộ Nhất Bình không có giết cái này Hồ Trác. Lộ Nhất Bình một bước bước đi tới Thất Linh Hồ tổ địa chỗ sâu, chỉ gặp bị nện tiến Thất Linh Hồ tổ địa chỗ sâu 6 tên Tử Cực Ma tộc trong cao thủ, có nam có nữ, trẻ có già có, đều đã hấp hối. Một người trong đó nhìn xem Lộ Nhất Bình ung dung cười một tiếng. Ngươi chính là Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình, tân tấn thần bảng thứ 10. Lộ Nhất Bình, ngươi cùng chúng ta Tử Cực Ma tộc đối nghịch không có kết cục tốt. Lộ Nhất Bình từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này Tử Cực Ma tộc cao thủ. Góc truyện audio.com, các ngươi chỉ biết ta là Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình, lại không biết Thánh Ma chỉ là ta trong đó một tên đệ tử ký danh mà thôi. Tử Cực Ma tộc mấy tên cao thủ khẽ giật mình, Thánh Ma chỉ là Lộ Nhất Bình này một đệ tử trong đó. Hơn nữa còn là đệ tử ký danh, ta có vài chục cái đệ tử ký danh, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, trừ hai người bên ngoài cái khác toàn bộ so Thánh Ma mạnh, ta còn có tứ đại đệ tử thân truyền. Mười mấy tên đệ tử ký danh, chỉ có hai người, so Thánh Ma yếu. Tử Cực Ma tộc cao thủ ngẩn người, Lộ Nhất Bình ngón tay một đạo lôi quang xuất hiện, đạo lôi quang này, lại là màu xám lôi, mấy tên Tử Cực Ma tộc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lộ Nhất Bình trong tay màu xám chi lôi rơi xuống mấy người trên thân, lập tức mấy người hôi phi yên diệt. Đem tất cả đầu nhập Tử Cực Ma tộc tu luyện Tử Cực Ma tộc công pháp, toàn bộ giết chết. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Nhiêu nói. Đồng thời, đấm ra một quyền, đem tổ địa chỗ sâu nhất một tòa cung điện oanh mở, chỉ thấy cung điện bên trong, chất đầy một đống lớn thụ khối, toàn bộ đều là kiến thụ thụ khối. Cách chương.